Thực ra tôi biết tôi không có quyền từ chối, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Khi tôi và chị Như xuống đến tiệm cà phê gần công ty, chị cũng đặt cái túi xách hàng hiệu xuống, gọi hai cốc cà phê rồi nói: cô còn nhiều tài liệu phải dịch nên tôi gọi cà phê luôn nhé, uống để tỉnh táo làm việc cho hiệu quả. Vâng. Đợi sau khi người phục vụ mang cà phê đến, chị Như cũng đẩy về cho tôi một cốc, sau đó nói tiếp: chúng ta đều là những người lớn cả rồi nên tôi cũng không cần phải vòng vo làm gì. Chắc là cô cũng đoán được hôm nay tôi tìm cô có việc gì chứ? Vâng, chị cứ nói đi ạ. Cô biết tôi là vợ sắp cưới của anh Dương chứ? Vâng, tôi biết ạ. Ừ, tôi cũng biết cô từng là người yêu cũ của anh ấy. Tôi ngước lên nhìn chị Như, im lặng mất mấy giây, sợ chị hiểu nhầm nên tôi đáp: vâng, nhưng mà chúng tôi chia tay lâu rồi. Chị Như không hề cắt ngang lời tôi nói, lắng nghe cẩn thận từng câu từng chữ rồi khẽ cười: tôi biết chứ, giờ cô còn có chồng con rồi mà. Thật ra tôi cũng chẳng phải là cái loại người bao dung độ lượng gì, nhưng chuyện đã là quá khứ tôi không bao giờ để tâm. Nhưng chân này, quá khứ không để tâm, nhưng nếu quá khứ làm phiền đến hiện tại thì tôi lại rất để tâm đấy. Tôi không bao giờ muốn mình phải tìm đến một người phụ nữ khác để nói về câu chuyện tình yêu của mình. Cũng không nghĩ có ngày tôi và cô lại ở đây chỉ để nói về Dương. Nói thật, ban đầu gặp cô tôi đã nghĩ là cô rất đứng đắn, một người phụ nữ như cô cũng rất đáng trân trọng. Nhưng hình như tôi nhìn nhầm cô rồi phải không? Tôi gần như không biết phải đáp thế nào. Chị Như nói đúng quá, đúng đến nỗi tôi cũng không thể mở mồm ra được nên chỉ im lặng. Tôi cũng là đàn bà, mà đàn bà thì khi yêu ai chẳng nhỏ nhen ích kỷ. Không ai muốn người mình yêu, còn là chồng sắp cưới của mình, chung đụng với người khác. Tôi cũng thế, lòng tự trọng của tôi rất lớn, nhưng tình yêu của tôi dành cho anh Dương còn lớn hơn thế. Tôi cũng không biết giữa cô và anh Dương đã đến mức nào, nhưng tôi mong là chưa có gì quá giới hạn. Cô cũng có chồng con rồi, tôi không muốn làm ầm ĩ, làm to chuyện lên để làm gì cả. Tôi muốn dành sự tôn trọng cho tất cả những người trong cuộc và ngoài cuộc. Thế nên tôi mong sau cuộc nói chuyện này, nếu cô giữa cô và Dương có bất cứ quan hệ gì thì hãy dừng lại. Không một lời sỉ nhục, không một lời chửi mắng, thậm chí ngay cả một ý khinh thường cũng không. Phải là một con người cao thượng cỡ nào mới có thể cư xử được thế này. Càng như vậy tôi lại càng thấy lương tâm đạo đức của mình bị chó tha mất rồi. Lẽ ra người ta đã tử tế đến mức này mà người khác cũng phải biết xấu hổ, nhục nhã dừng lại. Thế nhưng tôi lại không biết mình phải dừng lại thế nào nữa. Tôi đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, đáng bị xẻ thịt phanh thây, đáng bị cả xã hội nguyền rủa. Nhưng tôi cần tiền. Tôi biết ở vị trí của người khác sẽ cho rằng đây chỉ là sự ngụy biện, nhưng chỉ khi ai rơi vào con đường khốn cùng như tôi mới hiểu được nó khổ sở thế nào. Nhục nhã không thể chết được, nhưng bệnh tật không chữa thì sẽ có thể chết. Cơm ăn không có thì sẽ chết. Tôi không có con đường nào để đi nữa cả. Không biết sau cùng tôi đã ra khỏi tiệm cà phê thế nào. Chỉ nhớ câu cuối cùng chị Như nói với tôi: tôi có rất nhiều cách để cô phải dừng lại, nhưng mà tôi luôn muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất. Mong cô hiểu những lời tôi nói. Lên đến công ty đã đến giờ trưa, tôi cố nuốt cái bánh khô khốc nhưng không sao nuốt nổi. Cả người tôi không còn chút sức lực nào. Không biết vì lời nói của chị Như hay vì gì mà cảm thấy cơ thể rã rời. Những lời chị Như nói luôn văng vẳng trong tai. Tôi cầm sấp tài liệu cố gạt sang một bên. Có chuyện gì thì có giờ tôi phải làm việc đã, những chuyện khác sẽ tính sau. Tôi không biết mình đã ngồi dịch trong bao lâu, chỉ biết đến giờ tan ca đồng nghiệp đã về hết mà tôi vẫn chưa dịch xong. Thế nhưng vì thư ký Hà vẫn ở lại làm việc nên tôi cũng không dám về, cố dịch nốt cho xong. Mãi tới hơn 7 giờ tối tôi mới dịch xong. Sau khi soát lại mấy lần tôi in ra, lúc này tôi thấy người nóng bừng như lửa đốt. Vốn cứ nghĩ rằng cả một ngày ngồi dịch tài liệu, nhưng tôi thấy hình như mình lại sốt rồi. Miệng tôi đắng ngắt, cổ họng khô khốc. Tôi cố sắp xếp tài liệu mang lên cho thư ký Hà. Thư ký Hà nhận xong tài liệu vào cặp rồi khẽ đóng cửa lại. Tôi thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: cô xong việc rồi à? Việc của tôi xong từ chiều rồi. Vậy sao cô không về? Thế cô ngồi một mình làm việc tôi không nỡ về, ở lại chờ cô luôn. Tôi nghe thư ký Hà nói như vậy thì có chút áy náy. Cô ấy cũng có con nhỏ, mà lại vì tôi mà ở lại đến giờ này. Khi tôi chưa kịp nói gì, thư ký Hà đã nhìn tôi rồi hỏi: sao má cô đỏ ửng lên thế, cô không được khỏe à? Chắc là tôi cảm xoàng thôi, dạo này thời tiết thất thường mà. Thưa cô đi khám rồi uống thuốc nhé. Tôi biết là cô còn nhiều việc gia đình, còn việc công ty nữa, nên cố gắng đừng để ốm ra đấy. Cảm ơn cô. Hôm nay chị Như tìm cô có chuyện gì à? Khi nghe thư ký Hà hỏi đến đây, tôi có chút sững sờ. Thấy tôi không đáp, cô ấy cười nói: chưa đi ăn về tôi thấy cô và chị ấy xuống quán cà phê bên cạnh công ty. À, ừ, có chút chuyện riêng thôi. Cô không tiện nói thì tôi cũng không dám hỏi nữa. Nhưng chắc cũng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi nhỉ. Bởi vì theo tôi được biết và tiếp xúc thì chị Như cũng là người tốt và khéo léo. Mặc dù là cháu gái của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh, nhưng chị ấy không kiêu căng hay tỏ vẻ chút nào. Hiếm có tiểu thư con nhà Trâm Anh Thế Việt nào được như chị ấy. Thậm chí cô Liên Anh, em gái chị Như ấy, cũng vẫn có chút xa cách, chứ không gần gũi được như chị ấy đâu. Mấy lời nói cuối cùng của thư ký Hà khiến tôi như chết lặng, giống như một cái tát thẳng vào mặt của tôi. Cháu gái cả của tập đoàn thép Vạn Thịnh, chị gái ruột của Liên Anh sao? Lần trước khi gặp chị Như ở tập đoàn thép Vạn Thịnh, tôi có chút ngạc nhiên. Nhưng lúc ấy do đang ở trong tình trạng nguy hiểm nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Từ trước tới nay Liên Anh chưa từng nhắc đến, tôi cũng chưa bao giờ gặp gia đình Liên Anh. Và đến cả hôm nay khi tôi gặp chị Như cũng không hề nói, nên tôi cũng không hay biết gì. Đây rốt cuộc là tình huống gì đây chứ? Tôi cảm thấy dường như càng lúc ông trời lại càng muốn trêu ngươi tôi. Hai ông ấy thấy tôi chưa đủ khổ, một bên là chị nuôi của Liên Anh, một bên là chị ruột. Sau này nếu lỡ không may sự việc bung bét ra, rốt cuộc tôi phải đối diện với Liên Anh thế nào? Tôi không biết mình đã nghĩ bao lâu, đến tận khi thư ký Hà đi khuất tôi mới đứng được ra trong nhà gửi xe. Chẳng những vậy, xe của tôi còn hỏng. Tôi chẳng thể hiểu nổi sao mình lại đen đủi đến mức này. Cuối cùng đành thất thểu đi ra ngoài chờ xe ôm. Thế khi vừa ra đến cổng công ty, tôi đã thấy xe của Dương đang đỗ. Vừa thấy tôi, anh cũng hạ cửa kính xuống rồi nói vỏn vẹn hai chữ: lên xe. Tôi biết tối nay anh về, nhưng thấy anh ở đây tôi vẫn có chút kinh ngạc. Cả người tôi nóng hầm hập. Hôm nay gặp lại chị Như, sau đó nghe được thông tin chị Như là chị ruột của Liên Anh, nên thực sự tôi không muốn gặp anh chút nào. Tôi nhìn anh, chưa biết làm thế nào. Phía sau có tiếng còi inh ỏi cất lên, mà Dương lại không hề có ý rời đi. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể mở cửa xe đi lên. Dương không đưa tôi về nhà mà phóng đến chân cầu Bãi Cháy. Dưới ánh đèn đường, tôi thấy sắc mặt của anh rất mệt mỏi, hình như là còn uống rượu, có hơi men thơm nồng phảng phất ra không khí. Xe dừng lại rất lâu, Dương vẫn im lặng. Một lúc sau mới đưa cho tôi một chùm chìa khóa từ rồi nói: đây là chìa khóa chung cư Sapphire, căn hộ 3102 tầng 30, cô dọn đến đấy mà ở. Tôi nhìn chùm chìa khóa bật cười trong lòng. Sapphire, tầng 30, chẳng phải là một căn hộ penthouse sao? Một căn chung cư cao cấp đỉnh cao thế là vì gì? Là vì hôm trước chị Như đến căn biệt thự kia, nên anh muốn tôi ra chung cư cao cấp để chị Như không biết, để bao nuôi tôi một cách bí mật hay sao? Dương thấy tôi im lặng, không nhận chùm chìa khóa thì quay sang hỏi: cô như vậy là ý gì? Không có ý gì, tôi còn hai đứa con nhỏ, không dọn đến đó ở được. Tôi vẫn ở nhà tôi, có gì anh gọi tôi. Cho con cô đến ở cùng đi. Lúc này tôi rất mệt, cả người càng lúc càng nóng, thân thể như không còn chút sức lực nào, nên có lẽ cũng khó chịu cáu kỉnh hỏi lại: cho con tôi đến ở cùng á? Rồi sao? Anh bao nuôi tôi ở đó à? Tôi chưa đủ nhục nhã sao? Anh còn muốn con tôi biết mẹ nó bán thân lấy tiền hay gì? Dương hơi sững lại, một lúc sau nhíu mày nhìn tôi nói: rốt cuộc là cô làm sao? Hay tôi đưa tiền cho cô rồi cô định qua cầu rút ván? Cô nên nhớ, chi phí phẫu thuật cho con của cô, cho chồng của cô vẫn chưa đủ đâu. À, hay là cô lại tìm được mối khác bán thân rồi? Thật ra tôi biết thái độ của tôi với Dương không tốt. Anh mua tôi không có quyền gì để lớn tiếng với anh. Nhưng suốt 4 năm trôi qua, cho đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình như kiệt kệ sức lực. Bây giờ lại thêm cơn sốt như bóng ma ập đến. Hai mắt của tôi như muốn díp lại. Tôi không thể nhớ nổi vừa rồi Dương nói gì. Thật sự chỉ muốn ngủ, dù làm một lúc, nên lơ mơ không đáp. Có lẽ anh nghĩ tôi im lặng là đồng tình nên đột nhiên túm lấy tôi liền mở to mắt. Bỗng dưng tôi nhận thấy sắc mặt anh rất tệ. Dưới ánh đèn, dáng vẻ của anh vẫn đẹp trai như vậy, nhưng lại xa lạ biết bao. Không còn vẻ hiền từ như cách đây 4 năm, giống như anh sẽ bóp chết tôi ngay lập tức. Thế nhưng không, anh đột nhiên cúi xuống, ấn mạnh môi của anh lên môi của tôi. Suốt bao nhiêu năm tháng gặp lại, đầy những tổn thương chồng chất, đã có lúc tôi tưởng như bán rẻ thân này cho anh. Đã có lúc tôi tự mình tháo bỏ toàn bộ lớp quần áo trên người xuống trước mặt anh. Anh cũng chưa bao giờ động tình. Nhưng giờ đây anh lại hôn tôi, là lần đầu tiên anh hôn tôi sau bao năm gặp lại. Môi anh rất lạnh, còn môi tôi lại rất nóng. Anh hôn tôi rất sâu, nụ hôn như chất chứa một nỗi đau nghẹn ngào, như rằng xé tâm can, như ấm ức và cả xót xa. Tôi đã tưởng là mình quên anh rồi, đã tưởng cuộc sống bất hạnh này khiến tôi quên mất yêu là thế nào. Vậy mà giờ đây khi anh hôn tôi mới nhận ra tình yêu chôn chặt đáy lòng chưa một giây nào và nhạt phai. Tôi không còn tỉnh táo, buông bỏ toàn bộ lý trí, buông thả cho bản thân mình một lúc này thôi, đáp trả lại nụ hôn sâu đậm ấy. Anh hôn tôi rất lâu, rất lâu, cuối cùng mới buông ra, giọng anh khàn đặc cất lên. Trần, suốt thời gian tôi và cô ở bên nhau, cô có một giây nào thật lòng yêu tôi không? Tôi nhìn anh đột nhiên như bừng tỉnh. Quá khứ đã qua từ lâu rồi, yêu hay không có còn quan trọng nữa sao? 4 năm qua tựa như một cơn ác mộng, tình yêu ấy vốn không nên tồn tại nữa. Cả tôi và anh đều đã có một cuộc đời riêng. Bỗng dưng nghĩ đến chị Như, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nhân cách thối nát này thật là không xứng đáng để nói chuyện với chị, không dám gặp chị. Là một kẻ thứ ba trong bóng tối đã đủ dơ bẩn, tôi không muốn chen chân sâu thêm nữa. Thế nên tôi chỉ muốn bán thân xác này, không muốn dính líu tình cảm thêm nữa. Với câu hỏi này tôi chỉ có thể trả lời không. Tiếng thất vọng sượt qua mắt của anh. Anh buông tay tôi hỏi tiếp. Vì sao? Chẳng vì sao cả. Vì sao cô có thể yêu anh trai của tôi, cũng có thể yêu người chồng hiện tại của cô, nhưng tại sao tôi thì cô lại không yêu? Tôi không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu nói ra 3 chữ: xin lỗi anh. Vừa dứt lời, Dương liền xoay người lại, nhìn ra lớp kính phía trước. Ánh mắt của anh trở nên tối sầm, hai tay anh bóp chặt vô lăng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, đột nhiên phóng xe bạt mạng. Gió thốc qua người của tôi không biết anh phóng nhanh hay không, bởi tôi đang sốt. Tôi tưởng như hôm nay tôi và anh sẽ tan xương nát thịt. Thế nhưng cuối cùng xe vẫn dừng lại ở viện sản nhi. Tôi không nhớ mình lên đến phòng bằng cách nào. Lúc vào thấy Sam So đã ngủ, chỉ có cái Phương đang thức. Thấy tôi bước vào, nó liền đưa cho tôi hộp quà nho nhỏ rồi hỏi: tặng mày nhé. Tôi ngơ ngác nhìn nó, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nó đã cốc lên đầu của tôi một cái. Con Hâm này, hôm nay là sinh nhật của mày đấy, mày quên à? Chúc mừng sinh nhật, tuổi mới sẽ may mắn nhiều hơn nhé. Nghe tới đây tôi bỗng dưng ngẩn người. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi chợt nhớ đến chuyện gặp Dương vừa rồi, trong lòng cũng trào dâng một cảm giác gì đó rất mơ hồ mà lại rất xót xa. Nhưng bây giờ tôi rất mệt nên không nghĩ ra nổi điều gì. Chỉ biết sinh nhật từ lâu tôi đã không còn nhớ đến. Cơm áo gạo tiền, tất thảy đã khiến tôi quên đi. Rất lâu sau tôi mới nghẹn ngào nắm lấy tay cái Phương đáp lại: cảm ơn mày. Ơn huệ gì chứ con Hâm này, tao không có nhiều tiền, chỉ tặng mày đôi giày thôi. Mà Chân, mày sao thế? Sao người nóng hầm hập thế này? Tỉnh táo lại đi, mày sao thế này? Cả người tôi lại lơ mơ, hai mắt díp vào, tay cầm hộp quà cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cơn sốt cũng hạ. Tôi không nhớ nổi đêm qua thế nào, chỉ nhớ mang máng. Như Phương cho tôi uống thuốc hạ sốt, sau đó tôi ngủ lìm lạc đi. Sáng cái Phương cho Sam ăn sáng rồi đi học từ lúc nào không hay. Bà Tâm cũng đã sang rồi. Tôi nhìn đồng hồ, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi lao đến công ty. Lúc đến chỉ còn đúng 1 phút là vào giờ làm. Thế nhưng khi chạy vào cổng, tôi bỗng thấy chị Hoa đang đứng ở đấy. Dường như chị ta đã đứng ở đó rất lâu, sương còn vương ở trên tóc. Tôi nhìn chị Hoa bỗng có một linh cảm không lành, giống như sắp có một chuyện gì đó rất lớn. Thấy tôi, chị ta cũng từ từ tiến lại, rồi nhanh như chớp vung cho tôi một cái bạt tay. Tôi chưa kịp định thần, cũng chưa kịp phản kháng, chị ta đã nghiến răng rít lên: còn lĩ điếm khốn nạn này, mày dám lừa cả nhà tao, dám lừa em trai của tao. Chị nói cái gì vậy? Tôi vừa dứt lời, chị ta ngay lập tức vung cho tôi thêm một cái tát nữa, sau đó ném thẳng vào người tôi một tờ giấy rồi nói: mày còn hỏi sao? Loại mày còn không bằng một con ca ve mạt hạng. Tao đã nghi ngờ từ lâu rồi, mày còn dám chối cãi nữa không? Tôi nhìn tờ giấy là một bản xét nghiệm ADN, bên trên là mấy chữ Hoàng Quốc Việt, Hoàng Tuệ Minh, bên dưới là một dòng chữ đỏ chói: không có quan hệ huyết thống cha con. Ngay khi nhìn thấy tờ giấy ấy, tôi bỗng bùn rủn cả chân tay. Bí mật động trời này rốt cuộc cũng có ngày bị phanh phui. Nhưng đây là công ty, tôi không bình tĩnh được nữa, vội vã nhặt tờ giấy lên rồi nói: về nhà đi, tôi nói chuyện với chị. Nhưng lần này chị Hoa như con thú hoang lao vào đánh chửi tôi rồi gầm lên: nói chuyện á? Tao có chuyện gì để nói với cái loại gian dối lăng loàn như mày chứ? Suốt 4 năm nay em tao nuôi báo cô ba mẹ con mày, cuối cùng thì sao? Hai đứa con của mày đích phải là dòng giống nhà họ Hoàng, đích phải là con của em trai tao. Khốn nạn, mày là cái loại khốn nạn. Có một hai người công ty đi làm muộn, nghe tiếng chị Hoa thì tò mò liếc mắt nhìn. Nỗi sợ hãi trong lòng của tôi như cơn sóng trào dâng lên. Tôi cố đưa tay túm lấy chị Hoa, vừa lôi đi vừa nói: có gì về nhà nói. Thế nhưng chị ta vẫn vùng vẫy đứng ngay ở cổng công ty chửi rủa tôi. Sao? Mày sợ rồi chứ gì? Tao để cho cả thiên hạ biết cái bộ mặt thật của mày. Tao cho cả thiên hạ này biết mày lừa dối em của tao. Tao cho cả thiên hạ này biết hai đứa con mày là cái thứ con hoang chứ không phải là con của em trai tao. Tiếng chửi của chị ta rất vang. Thực ra là tôi không sợ chị ta chửi bới tôi, càng không sợ chị ta đánh tôi, bởi vì tôi biết tôi sai rồi. Dù gì mà nói tôi cũng sai, chị ta có quyền đánh chửi, nhưng không phải ở đây. Bởi nếu ở đây tôi sợ rằng mọi thứ sẽ vỡ lở. Còn có một nỗi sợ hãi khác lớn hơn đang sục sôi ở trong lòng. Cũng may khi tôi chưa biết làm thế nào thì thằng Tú đến. Hôm nay nó cũng đi làm muộn, thật may. Chị Khoa khi ấy vẫn đứng chửi rủa không ngừng. Thằng Tú nhìn thấy từ xa nó đã dựng xe xuống, không biết đầu đua tai nheo ra sao, nó đã nhảy vào rồi quát: con mụ điên này lại đây gây chuyện đấy à? Lần trước gây chuyện đặt điều cho chị gái của tôi còn chưa đủ hay sao? Một hai người đang tò mò nghe đến đây thì khẽ nhún vai. Thằng Tú cũng xua xua tay nói: không có gì đâu, con mụ này điên ấy mà, mấy lần trước cũng đến đây gây sự. Lần này để tôi gọi công an gô cổ mụ ta để xem còn chửi được không. Lúc này bảo vệ cũng ra. Lần trước chị Hoa đến gây sự một lần, bảo vệ cũng nhớ mặt nên quát: lại là cô à? Đã bị đuổi một lần rồi mà còn chưa sợ sao? Đi ra khỏi nơi làm việc nhanh lên. Có lẽ vì đã đến giờ làm việc, có lẽ cũng vì thấy bảo vệ và thằng Tú nói vậy, rằng chị Hoa chỉ là một con mụ điên nói nhăng nói cuội, nên mấy người kia cũng đi thẳng vào công ty, mặc cho chị Hoa đang cố gân cổ lên chửi tôi. Mọi người đừng nghe chị em nó nói, con chị nó là cái loại lăng loàn. Mọi người xem đi, đây là bản xét nghiệm ADN, còn nó đéo cùng huyết thống với chồng nó đây này. Hoàng Diệp Trân, mọi người nghe rõ tên của nó chưa? Nó là Hoàng Diệp Trân đấy, là cái loại lăng loàn đĩ điếm. Thế nhưng nói tới đây, bảo vệ cũng chạy ra đuổi chị ta đi, còn chỉ tay nói với chị Hoa, nếu mà còn xuất hiện ở đây một lần nữa, ông ta sẽ báo công an. Lại thêm thằng Tú như muốn cho chị ta vài cái bạt tai, nên có lẽ chị ta cũng hoảng, vừa muốn chửi lại vừa sợ, nên nhìn tôi gầm gừ nhưng vẫn nhất quyết không đi. Tôi nhìn chị ta, cố hạ giọng hết mức nói: chị Hoa, chị có đứng đây gào thét cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thậm chí nếu bảo vệ gọi công an ấy, chị sẽ bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng đấy. Tôi biết là bây giờ chị có nhiều điều uất ức, căm tức với tôi, nhưng chuyện gia đình thì nên về nhà giải quyết. Về rồi chị muốn đánh chửi tôi ra sao cũng được. Có điều chị ta vẫn ngang ngạnh, không muốn chấp nhận hoặc là chưa thể chấp nhận cái chuyện này, nên lại gào lên chửi: tao không muốn về đấy, đứng ở đây nói chuyện. Nói, tại sao mày lừa dối cả nhà của tao? Thằng Sam con So là con của ai mà mày bắt thằng Việt đổ vỏ hả? Tôi sợ cứ kéo dài mãi thế này không ổn, còn chưa nghĩ ra phải làm sao, bỗng thấy trên người chị ta lại thêm và nốt bầm tím. Cuối cùng như vớ được cái phao cứu sinh, nói tiếp: bây giờ anh Việt vẫn đang nằm viện, mẹ thì bị tai biến. Chị đứng đây bêu xấu cái chuyện trong nhà, rồi mọi người có dám ngẩng đầu lên mà gặp thiên hạ nữa không? Rồi chuyện to lên, chị nghĩ xem, lúc ấy nhà thành ra cái tuồng trèo gì. Mấy chuyện chị bị chồng đánh, người ta đã bàn tán ra tán vào rồi. Nhớ con Linh đi học, người ta nói bố mẹ nó đánh nhau thì chị nghĩ sao? Quả thực khi nghe tới đây, chị Hoa bỗng dưng biến sắc, rồi giật đùng đùng. Mày nói cái gì? Tao bị chồng đánh bao giờ? Tôi nghe Thiên Hạ nói như vậy chứ tôi không rõ. Thế mọi người bàn tán như vậy thôi. Ai? Ai bàn tán? Ai chứ? Giờ cứ về nhà đã, về rồi nói tiếp. Có nhiều chuyện không phải đứng ở đây nói là được. Về rồi chị muốn ra sao thì ra, chứ chị ở đây gào thét, chửi bới, người ta đánh giá chị đầu tiên, đánh giá em trai của chị thứ hai đấy. Thằng Tú cũng đứng cạnh, giơ nắm đấm lên nói. Chị mà không đi, tôi cho mấy cái bạt tai đấy. Chuyện lần trước chị bắt nạt chị tôi còn chưa xử đâu. Chú bảo vệ thì lấy máy ra bảo. Để tao gọi công an nếu không đi, để xem lúc lên phường với tội gây rối trật tự rồi ai bảo lãnh cho. Cuối cùng có lẽ không còn cách nào khác, lại sợ cái dáng cao to của thằng Tú và mấy lời đe dọa của ông bảo vệ, chị Hoa đành hậm hực nuốt những uất ức vào trong, theo tôi về nhà. Thằng Tú có lẽ chưa yên tâm nên muốn đi theo, nhưng tạm thời tôi muốn tự mình giải quyết nên giục nó vào đi làm. Mặc cho nó vẫn đang thắc mắc mấy lời chị Hoa nói, nhưng vì tôi kiên quyết nên nó cũng chỉ có thể đi vào công ty. Tôi gọi cho thư ký Hà, mặt dày xin nghỉ nửa ngày, rồi lôi chị Hoa ra tay taxi về nhà. Mới đi làm yên ổn một độ lại nghỉ. Tôi đúng là cái loại nhân viên chảy bừa, vô kỷ luật. Nhưng giờ tôi không nghĩ được nhiều đến thế, còn có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết nên tôi chỉ đành kể. Khi về tới nhà, chị Hoa không còn nhìn được nữa, ném thẳng tờ giấy nhàu nát lên người của tôi, sau đó vung tay tát cho tôi mấy cái rồi chửi. Mày không thấy hổ thẹn với lương tâm à? Bao năm nay mày lừa dối gia đình của tao, lừa dối em trai của tao mà mày vẫn sống yên ổn sao? Mày rốt cuộc là cái hạng gì thế? Tôi ngước lên nhìn chị Hoa thẳng thắn nói thật. Tôi không lừa dối anh Việt. Chuyện này tôi và anh Việt đều biết trước khi cưới. Là anh Việt nói muốn giúp đỡ tôi, cưới tôi vài năm để con tôi khỏi mang tiếng là con hoang rồi sẽ ly hôn. Anh Việt giấu chị và mẹ, chứ tôi không hề muốn giấu. Hai mắt chị Hoa mở to, sững sờ giống như không tin nổi những lời mà tôi vừa nói. Mày nói cái gì? Tôi nói là anh Việt biết chuyện này từ lâu rồi. Chị nghĩ xem, chị ít gặp Sam So mà còn mang lòng hoài nghi. Thế chẳng lẽ anh Việt lại sống chung, lại ngu ngốc tới mức không biết đó không phải là con của mình sao? Là anh ấy biết từ trước, chứ không phải là không biết. Mà anh ấy biết không còn không có ý kiến, thì chị ý kiến làm gì? Mày đừng có nói dối. Còn Lý này, tôi không việc gì phải nói dối chị cả. Chuyện thế này không đáng để nói dối. Chị không tin, cứ đợi em trai chị tỉnh lại rồi chị hỏi đi. Chị Hoa tức đến độ không nói được lời nào nữa, chỉ thẳng tay vào mặt của tôi, ngồi phịch xuống ghế, mãi mới chửi được mấy tiếng. Sao lại có thằng ngu thế chứ? Không ăn ốc mà lại còn đổ vỏ, ngu như một con chó. Trời ơi là trời, mẹ cút đi, mẹ con mày cút đi. Ly hôn em tao ngay, để nó còn kiếm người khác. Chị yên tâm đi, tôi sẽ cút. Nhưng mà giờ anh Việt đang nằm viện, tôi không trông chờ gì được vào chị, nên tôi phải đợi anh ấy phẫu thuật xong, đợi anh ấy tỉnh lại tôi mới tính tiếp. Hay chị lo được cho anh ấy? Nếu chị lo được tôi sẽ đi luôn đấy. Chị Hoa thấy tôi hỏi vặn lại thì gần như im bặt, sau cùng lại chửi lên. Nó nuôi báo cô ba mẹ con mày bao năm nay, giờ nó bị thế này, chúng mày định phủi điết đi à? Không phải tại mẹ con chúng mày em ta mới thành ra thế này sao? Nếu mà tôi phủi điết đi, tôi đã đi từ cái lúc anh ấy nằm viện. Còn tại ai đi nữa thì anh ấy cũng phải nằm viện rồi. Thế nên nếu không giúp được gì thì chị để tôi yên ổn đi làm kiếm tiền, còn lo mấy cuộc phẫu thuật cho anh ấy. Đợi anh ấy tỉnh lại, chị muốn tôi đi tôi cũng không có ý kiến. Ngoài ra mẹ còn phải phẫu thuật cục u máu ở chân, chị vật lý trị liệu, nên mong chị đừng làm loạn lên nữa. Nếu mà tôi thất nghiệp ấy thì một đồng cũng không có để lo đâu. Mày đừng có dọa tao. Tôi không dọa, tôi chỉ nói sự thật. Nếu chị giàu có thể có tiền lo cho chị thì chị cứ làm đi. Còn chị cứ tiếp tục cố đến công ty làm loạn, công ty sa thải thôi thì tôi cũng chịu. Vợ chồng chị vỡ nợ chưa trả nổi tiền, anh Việt thì tai nạn nằm trong viện, mẹ thì tai biến, con Linh sắp học cấp 3, đâu đâu cũng cần có tiền. Tôi có công việc tôi còn cố xoay sở được chút ít. Tôi nói thật, giờ nhà ra thế này, chị bêu xấu tôi thì thỏa mãn được cơn giận trước mắt của chị. Nhưng sau đó thì sao? Tôi cũng chẳng sao cả, bị chê cười một lúc rồi thôi. Sau đó ba mẹ con tôi đi chỗ khác sinh sống, kiếm công việc khác. Lúc ấy mình chị có cáng đáng được hết không? Nếu mà được thì chị cứ tiếp tục làm loạn. Chị ở viện cũng biết một ngày anh Việt nằm viện tốn kém ra sao, một cuộc phẫu thuật bao nhiêu tiền mà, đúng không? Chị Hoa nhìn tôi, bản thân chị ta cũng thừa rõ nhất, nếu giờ tôi không lo cho mẹ chồng, lo cho Việt thì chẳng ai có thể lo, nên dù căm thù tôi đến tận xương tủy cũng chỉ còn cách chấp nhận. Tôi nhìn chị ta, hạ mình nói thêm, thật ra ai cũng có thể làm ầm lên được. Tôi thích tôi cũng có thể làm ầm ĩ lên, bêu diếu chuyện xấu của chị, của chồng chị. Thế nhưng tôi không muốn làm thế. Còn anh Việt ở giữa, tôi không muốn đến mức không thể nhìn mặt nhau. Xin lỗi vì chuyện này đã không nói ra sớm. Chị cũng là phụ nữ, cũng có con gái, cũng là phận đàn bà như nhau. Mong chị thông cảm cho tôi. Đợi anh Việt tỉnh lại, khỏe mạnh lại, tôi sẽ rời đi. Tôi sẽ đi cho khuất mắt của chị. Sau cùng chị Hoa chỉ lẩm bẩm chửi thêm vài câu, than vãn Việt ngu ngốc thêm một lúc rồi cũng đứng lên đi ra ngoài. Trước khi về chị ta vẫn nói thêm một câu, mày nhớ đấy, mày phải lo cho thằng Việt và mẹ tao, nếu không thì đừng có trách tao. Khi chị Hoa đi khuất, tôi cũng mới dám thở phào một tiếng rồi vội vã đến công ty. Lúc đến công ty thấy mọi người vẫn đang làm việc bình thường, thế tôi cũng không ai ý kiến gì. Thế nhưng tôi vẫn bồn chồn nhấp nhổm không yên, liền lên tầng tìm thư ký Hà hỏi dò xem thế nào. Tôi rất sợ, rất sợ chuyện hôm nay sẽ đến tai của Dương. Khi lên đến tầng 2, tôi thấy thư ký Hà cũng đi xuống. Thấy tôi, cô ấy liền hỏi, cô tìm sếp Dương à? Sếp đã đi công tác rồi, có việc gì thì báo với tôi hoặc là tìm sếp Thanh nhé. Sếp Dương đi công tác ý ạ? Buổi sáng sếp có qua công ty không ạ? Không, sếp đi sớm cho kịp chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh nên không qua công ty. Vậy cô biết bao giờ sếp về không? Thư ký Hà nhìn tôi bật cười, sau này cô hỏi sếp kỹ thế, bình thường có bao giờ thấy cô hỏi đến sếp đâu nhỉ? À, tôi có chút việc thôi, chắc là phải vài ngày đấy, tôi không nắm được lịch trình. Tôi tuy đã rút được một chút gánh nặng trong lòng nhưng vẫn bồn chồn lo lắng nên hỏi thư ký Hà thêm, à sáng nay cô có nghe thấy mọi người nói gì không? Ý tôi là bàn tán vụ gì ấy. Nói gì là nói gì, làm gì có ai bàn tán gì đâu. Mà trước cô bị đàn bà kia đến phiền ấy, mấy người trong công ty bàn tán buôn chuyện với nhau, bị sấp chửi cho một trận. Bây giờ làm gì có ai dám bàn tán thêm chuyện gì nữa. Thế có vụ gì à? Sao cô lại hỏi thế? Không có gì đâu, tôi hỏi thế thôi. Ừ, thế đi làm việc đi. Sáng cô không đi làm, dồn đống tài liệu ở dưới kia kìa. Vâng. Xuống làm việc mà lòng dạ của tôi vẫn chẳng yên. Mặc dù đúng như lời của thư ký Hà nói, suốt buổi chiều làm việc tôi để ý không có ai buôn chuyện, cũng chẳng có ai bàn tán gì. Nhưng có lẽ vì có tật giật mình nên tôi cứ nơm nớp lo sợ. Mãi tới khi tan làm, một ngày trôi qua yên bình, tôi mới tạm yên tâm một chút. Khi ra đến cổng, tôi thấy thằng Tú đang chờ mình ở đấy. Ban đầu tôi nghĩ nó vẫn thắc mắc chuyện sáng nay đến ở đây. Thế nhưng thấy tôi ra, nó không hỏi gì, chỉ đưa cho tôi 10 triệu rồi nói, sáng nay chị Liên Anh xuống đây mà không có gặp chị, chắc là chị ấy cũng không tiện vào thăm anh Việt, cũng không chờ được, nên chị ấy gửi em 10 triệu bỏ đưa cho chị. Tôi nhìn sấp tiền thằng Tú đưa cho, thực lòng bây giờ lại không muốn nhận. Không phải tôi chê ít, mà trước kia bản thân không có xu nào, ai cho tôi cũng chỉ có thể hèn mọn nhận. Bây giờ tôi lại cảm thấy mình hèn với một người là đủ rồi. Dương bao nuôi tôi chỉ nên hèn với anh. Thế nhưng Liên Anh không ở đây đưa trực tiếp nên tôi chỉ đành nhận lấy, đợi có dịp thì trả lại cho nó sau vậy. Tôi cảm thấy bản thân mắc nợ nó nhiều quá, rồi không muốn nợ thêm nữa. Thằng Tú đứng cạnh tôi một lúc lâu, chắc nó cũng suy nghĩ nhiều lắm, vân vân đắn đo một hồi sau nó mới bảo, chị, có những chuyện chị không muốn nói em cũng không dám hỏi, nhưng nếu chị cần em giúp gì nhất định em sẽ giúp, chị đừng để ai bắt nạt chị nữa nhé. Tôi nghe thằng Tú nói vậy thì cười cười khẽ gật đầu. Cuộc đời này tôi không có gì nhiều, nhưng có hai đứa con và một thằng em trai đáng đồng tiền bát gạo là hạnh phúc lắm rồi. Buổi tối tôi không sang với Việt mà ngủ với Sam So. Mặc dù mọi chuyện đến bây giờ vẫn tạm yên ổn, nhưng trong lòng tôi bất an vô cùng. Tôi luôn cảm thấy chị Hoa sẽ không dễ dàng thuyết phục thế đâu. Tạm thời thì chị ta sẽ nguôi nguôi, nhưng không biết năm ba bữa nửa tháng chị ta lại lên cơn cơn thì thế nào. Nhìn Sam So tôi chằn trọc mãi mà không thể ngủ nổi. Nhưng giờ tính sao thì tôi cũng chưa thể nghĩ ra. có những chuyện đã xa xôi như cách cả trăm nghìn sông núi. Bao năm qua lời hứa ấy vẫn luôn ghi ở trong lòng. Rốt cuộc thì tôi hiểu, tôi vẫn không nên đảo bới lại quá khứ qua một lần nữa, vĩnh viễn chôn chặt, vĩnh viễn quên đi. Nếu không, tôi tin mọi thứ sẽ ngày càng rắc rối hơn nữa. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với một tâm trạng hết sức mệt mỏi. Suy nghĩ cả một đêm, tôi muốn sao nhanh chóng được phẫu thuật sớm nhất có thể. Con bé khỏe mạnh, tôi mới có thể tính một đường đi cho mình. Thế nhưng hỏi bác sĩ Trung, anh ấy vẫn nói để thêm 1-2 tháng nữa cho con bé ổn định hẳn đã. Phẫu thuật bây giờ tỷ lệ rủi ro rất cao, nên tôi cũng không còn cách nào khác. Sau khi từ phòng bác sĩ Trung đi về, cô Tâm cũng sang. Hôm nay dậy sớm nên tôi tự đưa Sam đi học. Đánh răng rửa mặt cho Sam So, tôi cũng dắt thẳng bé đi. So muốn đi học lắm, nhưng con bé biết bệnh tình của mình nên chỉ có thể buồn bã chào anh trai rồi chui vào lòng bà Tâm bắt bà dạy học số. Khi tôi và Sam đến sảnh bệnh viện sản nhi, đột nhiên cũng thấy thư ký Hà đang xách mấy túi đồ to, dáng vẻ vô cùng vội vàng đi vào. Hình như vì quá vội vàng nên cô ấy cũng không nhìn thấy tôi mà đi thẳng vào khu phẫu thuật. Có điều gì giờ tôi cũng không hỏi được gì, nên chỉ đành bế Sam đi ra ngoài. Không biết có phải là nhìn nhầm hay không, nhưng khi ra đến ngoài cổng viện, tôi thấy một chiếc Volvo quen thuộc lướt qua rất nhanh. Nhưng vì đi nhanh nên tôi cũng không nhìn ra được biển số xe. Mãi đến khi đến công ty tôi mới biết được 2 tin. Tin thứ nhất là Dương hôm nay đi công tác vẫn chưa về. Sếp Thành cũng không nắm được lịch trình, chỉ biết là anh sẽ không đến công ty. Vậy là con xe Volvo kia chả liên quan gì đến anh rồi. Tin thứ hai, hôm nay thư ký Hà nghỉ. Đêm qua con trai cô ấy viêm ruột thừa và cấp cứu ở viện sản nhi. Hèn gì mà tháng nay thấy cô ấy hớt hải như vậy. Dương nghỉ, thư ký Hà nghỉ, công việc bị đình trệ lại. Tài liệu dịch xong tôi cũng chưa biết nộp cho ai. Không dám mang sang cho chị Thu nên chỉ cho vào túi. Nhưng đối với việc Dương nghỉ mà lại nói là tin vui với tôi. Trôi qua thêm đến ngày thứ hai yên ổn. Ở công ty không có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường. Càng không ai nhắc tới chuyện chị Hoa làm ẩm mỹ, tôi cũng mới yên tâm hơn được. Vì hôm nay ít tài liệu dịch, tôi làm xong việc sớm, tan ca liền đi đón Sam. Hai mẹ con qua chợ mua thức ăn về nhà nấu, rồi mới cho vào cặp lồng, mang sang viện ăn cùng với So và bà Tâm. Lúc đi dãy hành lang và tới phòng tự chọn, So nằm, tôi cũng thấy phòng bên cạnh sáng đèn, hình như là có người mới chuyển vào. So nằm ở đây gần 3 tháng trời rồi mới có người vào nằm. Bà Tâm vừa múc canh ra bát vừa kể với tôi. Sáng nay có thằng bé kia mới chuyển ra phòng này nằm đấy. Thằng bé cũng bằng tuổi con So, bị đau ruột thừa mổ từ đêm sáng mới chuyển qua đây. Chắc là đau lắm nên chưa thằng bé cứ khóc rấm ra rấm rứt. Con So thấy vậy thì mang hai bộ đồ chơi học số sang. Chơi yên thì được một lúc. Đấy, cứ bảo con bé không biết gì. Bé tí thế này đã biết chia sẻ đồ chơi, biết thương bạn ốm đau rồi đấy. Tôi nghe bà Tâm nói thì hơi ngây người. Con trai thư ký Hà đêm qua cũng mổ ruột thừa. Chẳng lẽ hai mẹ con cô ấy đang nằm ở viện này sao? Nếu có vậy, có lẽ tôi cũng nên qua thăm mẹ con cô ấy một chút. Dù gì ở công ty, thư ký Hà cũng là người đối xử với tôi tốt nhất. Tôi liền hỏi lại bà Tâm. Cô biết mẹ thằng bé tên là gì không ạ? Sang chơi có một lúc ấy nên cô cũng chưa tiện hỏi. Chỉ thấy vợ chồng cô ấy còn trẻ lắm. Chồng cô ấy chắc bận nên chỉ ở một lúc rồi đi. Cô ấy xinh gái, mà anh chồng đẹp trai như trai Hàn Quốc ấy. Hai vợ chồng. Tôi nhớ thư ký Hà nói cô là mẹ đơn thân cơ mà. Nếu là hai vợ chồng thì khả năng chưa chắc đã phải. Một ngày ở viện thiếu gì trẻ viêm ruột thừa. Con cô ấy biết đâu lại nằm ở phòng khác. Bà Tâm lại nói tiếp. Mà nhá, nói không phải chứ cô thấy con So ấy, nhìn giống cái thằng bố thằng bé bên nhà bên ấy lắm luôn. Nhất là lúc con So với bố thằng bé ngồi cạnh nhau ấy, dạy thằng bé số học. Sao mà nhìn giống thế không biết. Mắt, mũi, mồm, miệng giống y hệt. Nhất là con So có cái má lúm đồng tiền bên phải giống bố thằng bé ấy chứ. Mà thằng bé ấy lại không giống bố tẹo nào. Ấy chết, cô đừng nói như vậy. Người ta nghe thấy lại không hay đâu à. Ôi, lúc ấy chính mẹ thằng bé còn nói với cô là con So nhìn giống hệt bố thằng bé mà. Cô ấy còn trêu hay là anh lầm đường lạc lối, ở đâu đến nỗi có đứa con rơi mà sao con bé này giống anh thế. Rồi nói cái gì mà có ảnh của hồi bé của anh ấy, giờ bỏ ra có khi lại thấy như đúc với con bé này. Rõ là người lạ thế mà giống như một khuôn đúc ra, đi với nhau có khi người ta tưởng bố con thật đấy chứ. Tôi nghe đến đây thì có chút lấn cấn, nhưng rồi tôi khẽ gạt đi. Người ta là một đôi vợ chồng, còn có con lớn thế rồi. Tôi cứ lo lắng vớ vẩn rồi nghĩ toàn những cái đâu đâu. Trên đời này người giống người cũng hiếm lắm đâu. Ăn cơm xong dọn dẹp, bà Tâm mới đi về. Tôi ngồi chơi với Sam So. Đêm ấy vì mệt, tư tưởng cũng yên tâm thoải mái hơn, nên tôi ôm Sam So ngủ không biết gì cho đến khi bà Tâm sang. Vệ sinh cá nhân cho Sam So xong, tôi cũng lấy cặp rồi đưa Sam đi học. Lúc ra tới cửa, So lại bịn dịn mãi, cứ dặn đi dặn lại là tối anh về phải kể chuyện trên lớp cho So nghe. Tôi thấy vậy thì cúi xuống hôn lên tóc của So rồi nói: "Đợi So phẫu thuật xong, mẹ lại cho So đi học lại nhé. Giờ So đừng buồn, ở đây ngoan với bà Tâm. Tối về anh Sam dạy con học." "Dạ vâng, So chào mẹ, So chào anh Sam." Tôi gật gật đầu xoa tóc con mấy cái rồi bế Sam lên. Khi vừa định bước qua đi thì cánh cửa phòng bên cạnh cũng cạch một tiếng rồi mở ra. Từ bên trong, thư ký Hà cũng cầm rác đi ra. Thấy cô ấy tôi kinh ngạc mất mấy giây. Hôm qua nghe bà Tâm nói như vậy, tôi vẫn đinh ninh phòng bên cạnh không phải cô ấy. Thấy tôi, thư ký Hà cũng kinh ngạc không kém, hỏi tôi: "Cô cũng ở đây à?" "Vâng, con tôi nằm điều trị ở đây." Thư ký Hà nhìn So rồi lại nhìn tôi hỏi tiếp: "Bé gái kia là con cô ấy hả?" "Dạ vâng, bé gái và cả bé trai này là con của tôi. Con trai cô thế nào rồi?" Nói tới đây, thoáng chốc tôi thấy cô ấy ngẩn người, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng đáp lại: "Thằng bé không sao rồi, mà sắp muộn giờ rồi, cô đi làm đi không muộn. Có gì chiều về mang hai đứa sang chơi với thằng bé nhà tôi cho thằng bé đỡ buồn nhé." "Vâng, vậy tôi đi làm đã." Đưa Sam đến trường xong tôi lại đến công ty. Lúc làm việc tôi cứ thắc mắc mãi, không hiểu sao thư ký Hà nói với tôi cô ấy là mẹ đơn thân, mà bà Tâm lại nói vợ chồng cô ấy. Mà nghĩ mãi không ra nên tôi lại đành không nghĩ nữa. Ngồi làm việc một lúc, tôi cũng thấy chị Như đi vào văn phòng. Sáng nay Dương vẫn chưa đi làm, nhưng vì liên quan đến một số hạng mục khác nên chị Như xuống để làm giấy tờ. Từ hôm gặp chị, nay mới gặp lại, tất nhiên tôi luôn cảm thấy không có mặt mũi nào. Nhưng hình như chị ấy quá bận nên cũng không để ý tới tôi, hoặc là không thèm để ý đến. Mãi tới gần trưa, chị ấy mới hỏi tôi về số tài liệu dịch gần đây ở đâu, đưa cho chị ấy để khớp số liệu. Có điều vì hôm qua nghĩ chưa cần gấp, tôi lại để ở cặp tài liệu ở viện. Bây giờ chị Như cần luôn, tôi đành phải bắt xe về viện để lấy. Lúc đi qua dãy hành lang, tôi thấy phòng con trai thư ký Hà chị khép hờ. Cậu con trai nằm ở trên giường ngủ, còn cô ấy thì đang vừa đánh máy vừa nghe điện thoại. Trong phòng không hề có bóng dáng chồng cô ấy đâu. Nhưng vì gấp gáp nên tôi không nghĩ được nhiều. Lúc lấy xong tài liệu đi qua vẫn thấy cô ấy đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại hăng say lắm. Tuy không biết người nghe là ai, nhưng cửa không khóa nên dù không nói quá to, tôi vẫn nghe được tiếng cô ấy vọng ra. "Nếu như không phải anh nói cô ấy có chồng rồi, tôi còn nghĩ con cô ấy là con của anh luôn đấy. Ai bảo lại giống nhau thế chứ. Mà tính ra chia tay 4 năm, con hơn 3 tuổi cũng hợp lý đấy nhỉ." "Đại sư huynh của tôi ơi, đừng giả vờ nữa. Quen biết nhau bao nhiêu năm như thế tôi lại chẳng thừa hiểu anh. Rốt cuộc thì anh mãi mãi chẳng quên được người ta đâu." "Thôi được rồi, tôi không có trêu nữa. Nhưng buổi trưa anh lại qua đây đấy nhá, giúp tôi một tay không là tôi kiệt sức rồi." Kể tới đây tôi nhận được điện thoại của chị Như. Đầu dây bên kia giọng nhàn nhạt cất lên: "Cô chưa mang tài liệu đến à? Tôi đang cần gấp nên cô mang luôn cho tôi đi." Tôi lúc này cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa, vội vã chạy xuống dưới bắt xe sang công ty. Lúc đưa tài liệu, chị Như ngước mắt lên nhìn tôi một lúc rất lâu. Ánh mắt chị nhìn tôi giống như khinh mà lại như không khinh. Tôi còn tưởng chị ấy sẽ hỏi tôi về việc tôi đã chấm dứt với Dương chưa. Thế nhưng không, chị ấy nhìn xong chỉ cúi đầu xuống mở sấp tài liệu ra rồi nói: "Được rồi, cô về làm việc đi." Trở về bàn làm việc mà tâm trí của tôi hỗn loạn vô cùng, làm mãi mà cũng không đâu với đâu. Tự dưng thấy ánh mắt của chị Như nhìn mình như vậy, tôi không biết là chị ấy đang nghĩ gì. Ngồi làm việc đến đầu giờ chiều thì tôi cũng nhận được điện thoại của thằng Tú. đầu dây bên kia hổ hởi bảo: "Chị ơi, sáng nay em thấy chị Liên Anh xuống dưới này. Ba nãy thấy chị ấy ở trong kho sắt thép. Giờ chắc là xong việc rồi. Mấy chị em mình đi cà phê chút đi, để em gọi chị Liên Anh xem nhé." Lâu lắm rồi mấy chị em tôi không gặp nhau, nhưng bây giờ có quá nhiều chuyện, tôi không có tâm trí nào mà đi. Nhất là chị Như ở đây, tôi đi cùng với Liên Anh uống cà phê vui vẻ, trong khi chưa chấm dứt được với Dương, quả là mặt dày. Tôi cầm điện thoại, đang định từ chối thằng Tú thì chị Như cũng đi xuống bàn làm việc của tôi, đưa cho tôi xấp tài liệu tôi đã dịch rồi nói: "Cô dịch lại cho tôi, mấy chỗ này tôi thấy chưa ổn, dịch chưa chắc chắn. Liên quan đến hợp đồng làm ăn nên từng câu từng chữ phải cẩn thận. Cô để ý một chút, không phải cứ dịch bừa dịch bãi là được đâu." Tôi nhận lấy xấp tài liệu chị Như đưa cho. Rõ ràng là chị có một lỗi còn con cực kỳ nhỏ, nhưng không đáng kể đến, mà chị ta lại làm hơi quá lên. Một xấp tài liệu bị gạch chi chít. Nhưng tôi cũng không dám cãi, ngồi nghiên cứu lại rồi cố gắng cẩn thận tra soát từng lỗi sai rồi dịch lại. Vừa dịch đến độ 3 giờ chiều, tôi mới mang lên nộp cho chị Như, rồi đi xuống vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó đi vệ sinh. Lúc đứng lên chuẩn bị xả nước, đột nhiên tôi nghe có tiếng nói cất lên: "Vào đây buôn đi, chưa ngoài kia tai vách mạch rừng, đến tay sếp lại rách việc ra." "Sếp hôm nay có ở công ty đâu mà sợ." "Thế sao nãy tôi thấy ai bảo thấy sếp mà, hay là tôi nhầm?" "Chắc là cô nhầm rồi, sếp đã về đâu. Mà vừa thấy cô ta đi đâu hay sao ấy đúng không?" "Lên phòng chị Như chứ đi đâu. Phải công nhận là cô ta cũng mặt dày thật đấy. Vẫn đi làm được chứ. Mọi người sợ sếp nghe được nên không có dám nói thôi. Chứ sau lưng nói ầm ầm lên kia kìa. Hôm qua tôi đi trả đá cổng công ty cũng mới biết đấy chứ." "Nhưng mà tin này chuẩn xác chưa? Đúng là cô ta không?" "Chuẩn chứ sao lại không chuẩn. Mấy bà bán trả đá còn nói rõ ràng. Bà chị chồng hét lên là cái gì mà Hoàng Diệp Trân, nó cắm sừng em trai của tôi, bắt em trai của tôi đổ vỏ. Hai đứa con nó không phải là con của chồng nó. Chị có nghĩ chẳng lẽ mấy bà trà đá biết rõ họ tên cô ta như vậy sao?" Nghe tới đây, tôi bỗng dưng khựng lại, toàn thân run lẩy bẩy, gần như không đứng vững nữa. Vốn nghĩ rằng mấy ngày hôm nay đã yên ổn rồi, vốn nghĩ rằng không ai bàn tán tôi. Thế nhưng tôi lại không hề biết, người ta chỉ là không bàn tán trước mặt tôi. Dù cho Dương có chửi một lần vì người ta bàn tán thì đã sao chứ. Tôi quên mất trên đời này có một đạo lý, mồm của người ta tôi không thể quản. Tiếng nói của hai người trong công ty lại cất lên. Tôi nghĩ là bà chị chồng chẳng đặt điều đâu. Ai tự dưng lại đặt điều chuyện con của cô ta không có huyết thống với chồng cô ta làm gì chứ. Mà cô ta cũng kinh thật đấy, giấu tận 4-5 lần. Không biết rốt cuộc con cô ta là con của ai nhỉ. Mà cô thấy không, sếp Dương hơi ưu ái cô ta so với người khác đấy. Có khi nào với bản tính của cô ta lại đi mồi chài thêm mấy sếp của mình không nhỉ? Tôi nghe không nổi nữa, sự bất an sợ hãi như trào dâng. Vốn định bước ra ngoài, trước hết phải dập tắt những lời nói này đã rồi tính sau, thì nghe tiếng chị Như cất lên đầy tức giận. Giờ làm việc đấy, các cô đó buôn chuyện à? Có muốn bị trừ lương hay muốn bị kỷ luật đây? Chị Như, chúng tôi xin lỗi à? Đi làm việc đi. Dạ vâng. Tiếng bước giày cao gót vội vã đi ra ngoài. Tôi cũng mở cửa bước ra nhưng đã thấy không còn ai nữa. Chỉ thấy bóng của chị Như cũng đi ra. Bên ngoài bỗng có tiếng nói nhỏ nhỏ vọng lại của hai người buôn chuyện ban nãy. Dạ, chào sếp Dương ạ. Nghe tới đây tôi không nghĩ gì thêm, vội vã đi ra. Thế nhưng ra đến nơi tôi thấy bóng dáng Dương đã đi rất xa. Anh đi rất nhanh. Phía sau chị Như hình như đang gọi nhưng anh không để tâm đến. Bởi vì công ty mới xây, hệ thống cách âm ở khu vệ sinh chưa được tốt. Tôi không biết rốt cuộc là Dương đã nghe được gì. Lòng tôi nóng như lửa đốt, cố trấn an mình rằng anh vừa đi công tác về. Có nghe được một chút tin đồn thì cũng sẽ không nghĩ gì đâu. Nhưng dù trấn an như vậy tôi vẫn thấy không yên ổn. Khi chưa biết phải làm gì thì đã thấy chị Như quay lên. Ánh mắt của chị phảng phất một chút thất vọng rồi đưa cho tôi thêm ít tài liệu nói. Dịch nốt cho tôi, dịch xong luôn để tối tôi còn mang lên Hà Nội. Nói xong chị cũng xoay người mệt mỏi đi lên phòng. Tôi ngồi dịch nhưng đầu óc như trên mây trên gió. Đến giờ tan làm tôi mới dịch sơ qua. Bởi vì lòng nóng như lửa, bất an nên tôi định xin phép chị Như cho tôi về trước. Nhưng còn chưa kịp lên tôi đã nhận được điện thoại của bà Tâm. Cháu về chưa? Cháu chưa cô ạ. Có việc gì à cô? Cháu nhớ cái cặp vợ chồng bên cạnh mà cô từng bảo không? Chuyện này con So lại sang đấy chơi. Họ nói họ là đồng nghiệp cùng công ty với cháu. Lúc ấy cô thấy anh chồng cứ nhìn con So mãi, còn hỏi con So bị làm sao, bác sĩ chẩn đoán thế nào, bao giờ phẫu thuật. Cô cũng trả lời như bình thường, nghĩ là người ta quan tâm thôi. Nhưng lúc nãy khoảng hơn tiếng trước, cái anh chồng ấy lại đến. Sắc mặt của anh ta trông tệ lắm. Anh ta hỏi cô là con So sinh ngày bao nhiêu. Tính cô thì cẩn thận, hỏi lại là anh ta có việc gì. Anh ta ấp úng một lúc mới nói công ty có hỗ trợ viện phí chữa bệnh cho con em trong công ty, nhưng phải cung cấp họ tên và cả ngày tháng năm sinh. Cơ mà cô không biết ngày sinh của So, mà lúc ấy bác sĩ thăm buồng nên cô bỏ đợi chút, mà quay lại không thấy anh ta đâu nữa. Vừa rồi So sang chơi với bạn bên cạnh, sáng thấy cháu chào hỏi, đó là đồng nghiệp thật, nên cô mới hỏi mẹ thằng bé ấy. Thì cô ta nói người mà cô nghĩ là chồng cô ta ấy, thực ra không phải là chồng mà là sếp ở công ty cháu. Thế Trần ơi, công ty có chế độ đó thật à? Sao cái anh sếp ấy không trực tiếp hỏi cháu mà lại đến đây hỏi cô nhỉ? Nếu mà thật ý, cháu cho cô thông tin của So, nếu tí anh ta có quay lại cô cung cấp cho họ để mà lấy tiền chữa bệnh cho So cháu ạ. Tai tôi lập tức ủ đi. Bà Tâm còn nói gì đó, nhưng về sau tôi đã không nghe rõ nữa. Khi vừa ngắt máy, chưa kịp bình tĩnh lại, đã thấy Kim Phương gọi. Giọng nó có chút gấp gáp hỏi. Trân, sếp công ty mày tên là Lưu Hoàng Dương à? Ừ, sao thế? Vừa nãy anh ta tới đây, hình như là xuống gặp hiệu trưởng, sau đó thì lên lớp tao, trao quà cho học sinh lớp tao ấy. Lúc đến lượt trao cho thằng Sam, thấy anh ta lạ lắm, giống như là thiên vị nó hơn những đứa khác. Cứ xoa đầu nó mãi không thôi. Đến lúc hiệu trưởng nói anh ta làm tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Dương, đang phụ trách điều hành ở công ty TNT, tao mới biết là sếp của mày. Mà sao để thiên vị con nhà mày hơn. Mà tao thấy anh ta quen mặt lắm nhá, không nhớ là từng gặp chưa. Nhưng mà quà sơ sài lắm mày ạ, giống như kiểu chuẩn bị vội vàng cho xong ý. Xỉ, nói chung là mấy người giàu chỉ làm màu đánh bóng tên tuổi thôi. Lúc này tôi gần như sụp đổ. Tiếng Kết Phương lại cất lên. À mày đến đón Sam nhá, tối nay trường tao liên hoan không đưa nó về được đâu. Ngắt điện thoại, tôi thấy cả người lạnh buốt, từng mạch máu như muốn vỡ ra. Một dự cảm không lành cũng ập đến. Không biết là Dương đã biết những gì rồi, không biết anh đang làm gì đây. Tôi bỗng thấy mình như sắp trải qua một trận giông bão rất lớn. Tôi thậm chí còn quên cả việc nộp tài liệu cho chị Như. Khó khăn lắm tôi mới xuống đường bắt một chiếc taxi sang trường Kê Phương. Cả đoạn đường trên xe tôi liên tục nghĩ xem là mình phải làm thế nào tiếp theo. Nhưng có làm gì tôi cũng phải đón Sam trước. Xe taxi đỗ ngay ở đầu ngõ, tôi trả tiền xong vội vã đi thẳng vào. Thế nhưng khi mới đi một đoạn, tôi thấy chuông điện thoại lại đổ. Khi nhìn thấy số máy của Dương, người tôi phút chốc cũng như tê liệt. Cuối cùng khó nhọc lắm tôi mới nhấn được nút nghe. Đầu dây bên kia hình như đã hết kiên nhẫn, thậm chí là không còn muốn chờ đợi. Tôi nghe được giọng nói của Dương vừa nghẹn ngào, lại vừa thê lương, vừa đau đớn khổ sở, xen lẫn cả sự vội vã, gấp gáp. Tuệ Minh và Tuệ Nhi, có phải là con của tôi không? Ngay tới đây tôi như chết lặng, còn chưa kịp đáp, đột nhiên tôi bỗng thấy một lực rất mạnh từ phía sau đập thẳng vào gáy. Rồi rất nhanh thêm một lực nữa khiến tôi ngay lập tức ngã xuống ngất lịm đi. Bóng đen như thủy triều ập đến chùm lấy tôi. Bóng đêm như vô tận, tôi cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát ra thế nào cũng không sao thoát nổi. Trong bóng đêm ấy tôi bỗng mơ một giấc mơ, một giấc mơ chân thật như cuốn phim ký ức tua chậm đã rất lâu rồi. Dưới ánh nắng chói chang của một ngày cuối hè, đó là lần đầu tiên tôi gặp Duy. Khi ấy tôi là sinh viên năm nhất của trường đại học ngoại ngữ, còn Duy là cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy đến trường tôi tuyên truyền. Duy rất đẹp trai, dáng người cao 1m8, đặc biệt anh có một ngôi mắt rất đẹp, đôi mắt hai mí sâu nhưng lại vô cùng rạng rỡ. Hai bên má còn có lúm đồng tiền, càng khiến nụ cười của Duy trở nên cuốn hút hơn. Anh đứng giữa sân trường, tay cầm mic, mặc bộ áo cảnh phục xanh, trên vai là hai ngôi sao lấp lánh. Phía biển tên có ghi mấy chữ Lưu Vũ Duy. Nhìn anh thậm chí còn nổi bật hơn cả những cậu hot boy trong trường của tôi. Đám sinh viên nữ trường tôi cuồng nhiệt đến mức hò hét inh ỏi. Thế nhưng chỉ vài câu chuyện hài nhỏ anh đã dẫn dắt chúng tôi vào buổi tuyên truyền lúc nào chẳng hay. Đến khi chuyển sang phần thực hành, giữa cả ngàn sinh viên, không hiểu sao anh lại gọi tôi đứng lên. Một con sinh viên năm nhất lại ở dưới quê lên, đến cầm cái bình chữa cháy còn lóng ngóng vụng về, chứ đừng nói là thực hiện. Thế nhưng Duy không hề chê cười, rất nhẹ nhàng, từ tốn. Chỉ tôi từ cách xóc bình, giúp hãm kẹp chì và chọn đầu hướng gió. Khoảng cách của tôi và anh rất gần, gần tới nỗi từng nét trên gương mặt của anh tôi nhìn rất rõ. Trái tim của thiếu nữ khi ấy chợt rung rinh, mặt đỏ hồng cả lên. Đến khi thực hiện xong, đi xuống tôi vẫn cảm thấy chưa hết bần thần. Lần thứ hai tôi gặp anh cách đấy chỉ 2 tháng, trong một lần cùng các sinh viên tình nguyện lên Hà Giang giúp đỡ người dân bởi một trận lụt lịch sử. Lúc thấy tôi, anh có chút bất ngờ, mà tôi thì không hiểu vì sao anh vẫn nhớ ra tôi. Cả đoạn đường trên xe lên Hà Nội, trên Hà Giang, giữa tôi và anh lại được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Có lẽ khi ấy trái tim đồng điệu, đều là những người trẻ đầy nhiệt huyết, nên tôi và anh nhanh chóng bắt chuyện với nhau. Những ngày trên Hà Giang thiếu thốn đủ thứ, nhưng không có ai kêu than bất cứ lời nào. Mỗi buổi tối sau khi đi tình nguyện về, chúng tôi cùng nhau ăn uống, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau kể cho nhau nghe những ước mơ, hoài bão đang cháy bỏng. Và giờ mối tình đầu của tôi và anh cũng dần chớm nở. Sau chuyến đi tình nguyện về, tôi và Duy chính thức yêu nhau. Ở cạnh Duy, tôi luôn cảm thấy có một năng lượng tích cực ngập tràn. Thậm chí tôi và Duy chưa từng cãi vã nhau, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Vì làm trong môi trường đặc biệt nên không giống những cặp đôi khác, ngày nào cũng gặp nhau. Tôi và anh tuy ở cùng một quận, nhưng số lần gặp nhau trong tuần chỉ là 1-2 lần, và anh luôn phải trực cháy. Có lẽ bởi vì thế nên mỗi lần gặp nhau, anh đều rất chiều chuộng, rất nhường nhịn tôi. Chỉ có duy nhất một điều Duy chưa từng kể về gia đình mình với tôi. Suốt cả 1 năm trời, anh chưa từng kể. Có chăng chỉ nói qua, đại khái rằng gia đình anh bình thường, đợi có thời gian thích hợp, anh sẽ đưa tôi về sau. Nhớ lần nhất tôi bị mất dây chuyền kim cương, tuy tôi không khóc lóc, nhưng mà thấy tôi giàu dĩ, anh ngay lập tức dành cả tháng lương mua cho tôi một cái dây chuyền vàng. Sau này, vì sợ anh dồn hết tiền mua đồ, dù thích tôi cũng không dám nói ra với anh nữa. Tình yêu của tôi và Duy giống như bao cặp tình nhân khác. Mỗi lần gặp nhau đi chơi, đi xem phim, đi dạo, và thi thoảng có dẫn tôi qua đội của anh chơi. Nhưng chuyện thân mật tôi và anh chưa từng đi quá giới hạn. Anh không bao giờ đòi hỏi một lần, còn muốn nói với tôi dành chuyện trọng đại cho đêm tân hôn. Khi anh nói đến câu ấy, mặt của tôi cũng đỏ ửng hỏi anh: sau này anh sẽ lấy em sao? Đương nhiên rồi, anh sẽ đợi em ra trường, đợi em đi làm, anh sẽ lấy em, anh bình thản đáp. Lúc ấy tôi ngây ngô cho rằng nhất định sau này chúng tôi sẽ lấy nhau. Thế nhưng rồi cuối cùng anh lại thất hứa, anh không đợi tôi. Tháng 11 của 1 năm sau khi chúng tôi yêu nhau, buổi sáng vẫn như thường lệ, tôi lên lớp, còn Duy ở đơn vị làm. Tôi biết hôm nay anh trực nên không nhắn tin hay gọi điện làm phiền. Đến 4 giờ chiều tôi cùng với cái Trang bạn cùng lớp đi xe máy từ trường về phòng trọ. Khi đi qua ngã tư quận Cầu Giấy, chúng tôi chợt thấy bên phía bên đường rất đông xe chữa cháy. Từ quán karaoke Trường Thịnh, một cột lửa bốc lên nghi ngút. Lửa cháy to tới nỗi khói dày đặc che lấp cả tầm nhìn. Thế nhưng phía sau còn rất nhiều xe phải đi làm nhiệm vụ, nên tôi và cây Trang chỉ có thể về phòng trọ, chứ không thể nán lại. Về tới phòng trọ, lòng tôi nóng như lửa đốt, nhắn cho Duy một tin: ngã tư Cầu Giấy cháy quán karaoke, anh có phải đi chữa cháy không? Nếu phải đi thì bao giờ về nhắn tin cho em nhé. Nhắn xong tin ấy, tôi gần như thấp thỏm, cầm máy chờ đợi. Thế nhưng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, đến tận tối vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm từ Duy. Trên mạng rất nhiều bài đưa tin về vụ chữa cháy quán karaoke, nhưng tin tức không cụ thể, chỉ biết đến tận tối mịt vẫn chưa thể khống chế được đám cháy. Số người mắc kẹt trong quán chưa rõ, thương vong thế nào chưa thể biết. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang ở hiện trường tiếp cận để đưa người bị nạn thoát ra ngoài. Tôi sốt ruột tới mức cây Trang nấu cơm mà tôi không thể ăn nổi một miếng. Đêm rồi, xe cộ đi lại cũng vắng hoe. Biết chắc chắn là Duy đang ở trong đó, chỉ có đi chữa cháy anh mới không hồi âm cho tôi như vậy. Tôi đã ngồi ở đó không biết bao lâu, sắc trời đen ngèm, tối tăm không một vì sao. Rất lâu, phía bên đường kia bỗng ồn ào hơn rất nhiều, xe cứu thương hú lên ầm ầm. Cây Trang thấy vậy, sốt ruột chạy sang bên kia đường. Thế nhưng khu vực làm nhiệm vụ không thể nào vào, nó chỉ có thể đứng bên ngoài nghe ngóng. Một lúc sau nó trở về run run nói với tôi: Vừa nghe loáng thoáng có hai người lính cứu hỏa được đưa ra, hình như hy sinh rồi thì phải. Không nhìn thấy anh Duy đâu, đông quá không nhìn được gì cả. Tôi nghe tới đây toàn thân cũng như lạnh băng, cố trấn an mình phải bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác hoảng loạn. Bởi vì không thể kiên nhẫn thêm nữa, tôi quyết định băng sang đường xem có nhìn thấy anh không. Có điều mọi thứ khi ấy quá hỗn loạn, khu vực làm nhiệm vụ rất đông, tôi không được vào nên chỉ đứng ngoài để nhìn vào trong tìm Duy. Tôi đã tìm kiếm rất lâu, tìm mỏi mắt vẫn không thấy Duy đâu. Đến khi sắc trời dần sáng, tôi cũng nhận ra được một cuộc điện thoại của một cậu em nghĩa vụ trong đơn vị Duy. Ngay phút ấy tôi bỗng thấy có một dự cảm chẳng lành. Vừa nhấn nút nghe đã thấy đầu dây bên kia giọng nói đầy nghẹn ngào. Chị Trân ơi, chị đến viện 108 nhé. Anh Duy đang ở đấy. Khi đến viện 108, tôi thấy cậu em trong đơn vị đang đứng chờ liền vội vã hỏi. Anh Duy đâu em? Chị, anh Duy được chuyển sang nhà tang lễ rồi, chị đi cùng với em. Sao? Em nói gì vậy? Sao lại sang nhà tang lễ chứ? Chị đi theo em. Không, chị không đi. Tự dưng vào nhà tang lễ làm gì? Chị không đi đâu. Anh Duy hy sinh rồi chị ạ. Câu nói cuối cùng làm toàn thân tôi như tê liệt, cảm thấy trời như sụp đổ, cơ thể của tôi như thể rơi xuống hố băng, cảm giác lạnh lẽo như hàng nghìn vạn mũi kim đâm vào. Tôi đã đến nhà tang lễ. Những người mặc cảnh phục, những người mặc thường phục, những đóa hoa hồng trắng, hoa cúc trắng trải đầy lối đi. Có rất nhiều tiếng khóc nức nở cất lên, tiếng khóc đau thương như chậm chậm xé nát trái tim của tôi ra làm trăm mảnh. Có tiếng nói cất lên đầy thê lương. Trung tá Trần Huy Anh, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy, Trung úy Lưu Vũ Duy, cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy, đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa, viết bao đi chăng nữa, dùng bao nhiêu mỹ từ đi chăng nữa, cũng chẳng thể nói hết được sự hy sinh cao cả, phẩm giá trong sáng của các đồng chí. Dẫu biết rằng con người có số, ai rồi cũng phải chết, nhưng cái chết của các đồng chí đã nhường lại sự sống cho biết bao nhiêu người khác. Có cái chết hóa thành bất tử, sống là cho, chết cũng là cho. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Người Tình Bất Hạnh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.